Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24: Hắn là tưởng áp ta một đầu. Chương 23: Hắn là tưởng áp ta một đầu. Từ khi được chứng kiến Vân Nhược sư tỷ về sau, Giang Hạo muốn giám định một chút tương đối xuất chúng người. Luôn cảm giác bọn hắn đều là gian tế. Rất nhanh, trước mắt vị sư đệ này giám định tiếp nhận liền xuất hiện tại Giang Hạo trong đầu. Hàn Minh, Thiên Âm Tông Đoạn Tình Nhai chân truyền đệ tử, thiên phú tối thượng đẳng, 18 tuổi trúc cơ sơ kỳ, thụ Sơn Hà Chi Linh chiếu cố, chân truyền đệ tử, thân phận cao hơn ta. Giang Hạo cảm khái, may mắn, nơi này không có để cho chân truyền đệ tử sư huynh quy củ. Không phải sẽ cho người khó xử. Bất quá tông môn giống như có thủ tịch thập đệ tử. Một khi trở thành thủ tịch thập đệ tử, phần lớn người liền đều muốn đổi giọng. Mặc dù đối phương thiên phú tối thượng đẳng, lại thụ Sơn Hà Chi Linh chiếu cố, nhưng Giang Hạo không phải rất để ý. Chỉ cần không phải nội ứng, hắn liền tương đối thong dong. Hiện tại nội ứng tới gần hắn đều có mục đích rõ ràng. Không vung được. Nếu là mỗi cái nội ứng đều giống như Liễu Tinh Thần, hắn cũng không để ý nhiều một chút. Mặc dù cuối cùng đều sẽ phản phệ, nhưng phản phệ trước, hắn chỉ cần trở nên mạnh hơn bọn họ liền tốt. Dù sao phản phệ lợi hại hơn nữa, cũng không có nữ nhân kia lợi hại. Còn nữa, hoàn toàn không cần lo lắng liên lụy những người này. Hồi Giang sư huynh, ta gọi Hàn Minh, hy vọng sư huynh chỉ đạo nhiều hơn. Hàn Minh khách khí nói, chợt biểu hiện ra hiếu kỳ, nghe nói sư huynh năm nay 19 tuổi. Giang Hạo gật đầu, hy vọng có một ngày có thể siêu việt sư huynh. Hàn Minh cười nói, sẽ, Giang Hạo gật đầu, đối phương là thật thiên tài. Mình tại sư phụ trong mắt, là may mắn tăng lên tới loại tình trạng này. Ta mang ngươi dạo chơi đi, bất quá nơi này không cần thường đến, ta đến quản lý liền tốt. Người vẫn là chuyên tâm tu luyện tốt. Giang Hạo hảo ý nói, thân là chân truyền đệ tử, không cần tới nơi này, tới đây cũng là lãng phí thời gian. Sư phụ dẫn hắn tới, đại khái suất chỉ là nhận thức một chút nơi này. Đa tạ sư huynh, Hàn Minh nở nụ cười. Giang Hạo gật đầu, bỏ ra chút thời gian để Hàn Minh quen biết linh dược viên. Sư huynh một mực tại nơi này hỗ trợ quản lý sao? Sẽ không lãng phí thời gian sao? Hàn Minh ngồi tại đơn sơ bên dưới nhà gỗ hỏi. Vẫn tốt chứ? Giang Hạo chậm rãi nói. Hàn Minh không tán đồng. Ta cảm giác đem thời gian để ở chỗ này, đối tu vi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ta muốn trở thành Đoạn Tình Nhai. Không, ta muốn trở thành tông môn mạnh nhất một đám người một trong. Ta muốn trở thành thủ tịch thập đại đệ tử. Giang Hạo cũng không đả kích đối phương. Mỉm cười lại chân thành nói, vậy ta liền chúc sư đệ sớm ngày đạt thành. Sư huynh, người cảm thấy ta vượt qua ngươi cần bao lâu thời gian? Hàn Minh lại hỏi, hẳn là liền mấy năm này đi. Giang Hạo không hề nghĩ ngợi liền trả lời, bởi vì dưới tình huống bình thường chính là như vậy. Qua mấy năm đối phương tấn thăng trung kỳ, mình cũng sẽ dừng lại tại sơ kỳ, trừ phi lại có kỳ ngộ gì có thể nói ra. Về sau, Hàn Minh rời đi, giống như chính là vì để Giang Hạo thừa nhận hắn càng có tiềm lực. Đối với cái này, Giang Hạo chỉ là cười một tiếng. Người khác không muốn ở chỗ này, kia là không có lợi ích khổng lồ. Mà hắn khác biệt, có thể được rất nhiều bọt khí. Rời đi, tổn thất rất lớn. Đừng nhìn màu trắng bọt khí không đáng tiền, kỳ thật ảnh hưởng rất lớn. Góp gió thành bão. Học được ẩn nấp khống chế chi pháp, hắn mỗi ngày đều có thể cảm nhận được tăng lên. Hắn có thể là cảm thấy ta 19 tuổi trúc cơ sơ kỳ, cho nên muốn tới đây mở mang kiến thức một chút. Tạm thời không có nguy hiểm gì, qua mấy năm hắn hẳn là liền sẽ không để ý ta. Giang Hạo im ắng tự nói, về sau bắt đầu xem xét bốn phía linh dược, tiến hành quản lý. Giữa trưa hắn bày quầy bán hàng bán đến chút phù lục. Buổi chiều quay về chỗ ở tiếp tục vẽ bùa, ngẫu nhiên còn biết xem quyển bí tịch kia, để cho mình càng thêm thuần thục. cũng càng tốt giải. Ngày kế tiếp tu vi cộng một thu hai cái bọt khí. Giang Hạo tiến về linh dược viên tiếp tục thu. Tinh thần cộng một lực lượng cộng một khí huyết cộng một. Giữa trưa, Giang Hạo lại bán một chút phù lục. Trước mắt có 135 khối linh thạch. Hắn muốn mượn này mua cái hạt giống. Về phần mua cái gì hạt giống, hắn cũng không biết. Bất quá hôm qua không mua cũng không phải là linh thạch không đủ, mà là không có thần thông. Mua trước hắn nghĩ giám định một chút, chỉ ít có cái hiểu rõ. Tiết Liên Các, tông môn lớn nhất linh dược bán chỗ, bán linh dược cùng đan dược. Có một bộ phận linh dược là từ Đoạn Tình Nhai tiến. Giang Hạo từng tiếp vào qua tờ đơn, mua hạt giống. Một vị người mặc đồng phục, cột xong đuôi ngựa dẫn đường tiên tử nhìn xem Giang Hạo khách khí nói. Sư huynh là muốn mua gì dạng? Không tốt trồng, cũng không phải là hoàn cảnh, mà là linh dược tự thân. Giang Hạo hồi đáp, giá vị đâu? Dẫn đường tiên tử lại hỏi. 100 linh thạch tả hữu. Giang Hạo nói, 100 a, cái kia có thể mua không tệ hạt giống. Có một cái vừa vặn thích hợp sư huynh. Dẫn đường tiên tử làm cái mời. Sư huynh mời vào bên trong. 100 linh thạch hộ khách, không coi là nhiều lớn, nhưng là tại trúc cơ bên trong cũng vẫn được. Ít khi, Giang Hạo đang trồng từ quầy hàng chỗ, thấy được một viên tiết trắng hạt giống an tĩnh nằm tại trong hộp. Tiết liên hoa hạt giống, chữa thương cùng tăng cao tu vi thượng phẩm linh dược, sinh trưởng hoàn cảnh tốt nhất tại đất tuyết, nhưng là địa phương khác y nguyên có thể sinh trưởng, chỉ là tốc độ chậm chút. Giá bán 99 linh thạch, cái này nhưng phù hợp sư huynh yêu cầu. Dẫn đường tiên tử giới thiệu nói. Giám định, Giang Hạo mở ra thần thông. Hắn càng tin tưởng thần thông kết quả. Hết chương.